Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 147, giúp nhau thông cảm A. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mỹ Vị Phong Nga bị Đại Trùy Ca đưa trở về. Tuy Tửu Nhi bên kia có vẻ như sắp qua cửa, nhưng Trung Kỳ lại tạm thời không có ý định tiếp tục xem tiếp. Bởi vì tại Lão Ngỗng trực tiếp cuối cùng một bộ phận, để lộ ra tới tin tức lượng thật sự là quá lớn. Ires cha ruột, cư nhiên chính là đông lạnh nước cảng cái kia bánh mì sư. Hắn lưu ở đông lạnh nước cảng nhiều năm như vậy, là bởi vì hắn bị Amos đã đánh vào, không phải đi xa, nguyền rủa chói. Như vậy, Amos cuối cùng kết cục như thế nào? Trên báo chí nói hắn bị dẫn độ. Này có thật không vậy? Vẫn nói, hắn đã bị Baker giết đi. Baker có biết hay không Ires cùng Angelo cuối cùng kết cục? Hắn nếu như còn sống, như vậy hắn biết 45 năm trước sự kiện, chân chính phát sinh qua sự tình là như thế nào sao? Rất nhiều vấn đề đều quanh quẩn tại Trung Kỳ trong nội tâm. Phải đi gặp mặt Baker mới được. Vô cùng rõ ràng ý niệm trong đầu hiển hiện tại Trung Kỳ trong nội tâm. Trung Kỳ không chút do dự, cũng không có kéo dài, chỉ là thoáng lấy lý tính suy tư một chút. Lần này xuất hành, sẽ hay không đối mặt nguy hiểm? Hoặc là nói, Baker hội bởi vì thân phận bại lộ, mà đi gây sự với Trung Kỳ sao? Lại nói càng xác thực một ít, Trung Kỳ cần phải đem Salvatore từ trong tầng hầm ngầm kêu đi ra. Xứng chính mình cùng đi sao? Ngoặc kép chấm chấm, coi như hết. Trung Kỳ cuối cùng vẫn còn quyết định chính mình tiến đến. Trung quy Salvatore chưa kịp càng sự tình nguy hiểm mà vất vả cần cù chuẩn bị chiến. Bất kỳ đột nhiên xuất hiện khẩn cấp công việc, đều có khả năng hội quấy rầy hắn chặt chẽ sắp xếp thời gian. Đây cũng là hắn chui xuống dưới đất phòng đem mình khóa kín ở bên trong nguyên nhân. Hắn dự đoán liền nói với Trung Kỳ qua, mấy ngày nay nếu có chuyện gì, người nào muốn tìm hắn, để cho Trung Kỳ toàn bộ phụ trách, ngươi xem xử lý là được. Salvatore nói như thế, nhớ rõ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hắn thậm chí ngay cả cơm đều không cần đưa, chính mình có thể ở dưới địa trong phòng hoàn toàn đối phó. Trung Kỳ nhìn bộ dạng như vậy liền biết, Salvatore tám phần là ý định mang cái gì đại công trình. Nếu như nói tại Bát Đại học phái Vu sư, thần tượng học phái Vu sư chủ phải chịu trách nhiệm gia trì bắp. Mất có thể học phái Vu sư chủ phải chịu trách nhiệm khống chế địch nhân. Bị tổn hại học phái Vu sư chủ phải chịu trách nhiệm tổn thương phát ra. Chuyển hóa học phái Vu sư chủ phải chịu trách nhiệm nhiệm vụ chính là đảm đương hậu cần. Đúng vậy. Trên chiến trường tạm thời đảm nhiệm rộng vực địa đồ pháo. Vẻn vẹn thuộc về hắn nhóm bị vương quốc thuê về sau nghề phụ. Địa vị của bọn hắn cơ bản chẳng khác nào Doraemon. Thuộc về không phải là rất đáng tin cậy thuật sư luyện kim loại cảm giác đó chung quy chuyển hóa vu. Sư bất luận móc ra vật gì cũng có khả năng. Bởi vì chuyển hóa vu sư nguyền rùa chói bất đồng. Tu tập pháp thuật bất đồng. Từ bọn họ chế tác chuyển hóa kết quả cũng sẽ có cá nhân đặc sắc. Giống như là Salvatore chế tác hắc hỏa không dễ dẫn bạo đồng dạng. Bọn họ chuyển hóa kết quả cũng sẽ kế thừa chủ nhân một bộ phận đặc tính. Điều này sẽ đưa đến từng chuyển hóa vu sư chuyển hóa kết quả gần như đều có chỗ bất đồng. Hơn nữa càng là cao giai chuyển hóa kết quả, loại này dị hóa lại càng rõ ràng. Salvatore nếu như ý định bế quan mấy ngày chế tác loại nào đó chuyển hóa kết quả, e rằng đây cũng không phải là hắc hỏa loại kia cấp bậc lượng sản hàng có thể so sánh rồi. Mặc dù đối với chuyển hóa vu sư nhóm chế tác những chuyển hóa đó kết quả không hiểu rõ lắm, nhưng Trung Kỳ như cũ tuân theo người thường trong sự quản lý làm được tối ưu nguyên tắc, không chỉ điểm, không thúc giục, không quấy rối. Dựa theo Trung Kỳ đối với Salvatore lý giải, nếu như mình đi nói với Salvatore, bên này có việc gấp cần trợ giúp của hắn cùng bảo hộ, Salvatore khả năng thật sự hội thả tay xuống đầu công tác, đi cùng Trung Kỳ một chuyến. Nhưng hiện giờ Trung Kỳ cũng không phải vừa đi đến thế giới này tiểu bạch. hắn đối với Vu sư mấy cái học phái đều đã có phong phú lý giải. Chuyển hóa học phái không thích hợp chiến đấu nguyên nhân, cũng là bởi vì nó có chuyển hóa quán tính cùng chuyển hóa thêm nhiệt hai điểm đặc tính. Phía trước đưa đến chớ chú lực lượng hội càng ngày càng mạnh. Nếu như đối với chính mình không có bước số, sử dụng rất dễ dàng vượt qua chính mình nắm giữ cực hạn. Mang đến đơn giản nhất kết cấu chính là bạo tác, mà người sau thì đưa đến bất kỳ chuyển hóa pháp thuật. Tại cất bước giai đoạn uy lực đều là tương đối nhỏ nhất. Nhất định phải đi qua một đoạn thời gian không gián đoạn ngâm sướng. Tài năng dần dần hiện ra chân chính hiệu quả. Salvatore cùng Trung Kỳ nói chuyện phiếm thời điểm liền nhắc tới qua. Chuyển hóa học phái Vu sư. Tại thống nhất chiến tranh trước cổ đại, từng bị mọi người xưng là thuật sư luyện kim. Sở dĩ như vậy nói, là bởi vì hắn nhóm thật sự hội luyện kim. Đây là từng cái chính quy xuất thân chuyển hóa Vu sư tại tiến giai thanh đồng giai. Cũng sẽ bị đạo sư mệnh lệnh cái thứ nhất đi học tập vịnh sướng pháp thuật. Pháp thuật này cơ sở bàn, cần 3 cái trở lên chuyển hóa Vu sư sử dụng hát đuổi hoặc hợp sướng thi pháp phương thức tiến. Hành hiệp đồng thi pháp, liên tục luân chuyển vịnh sướng vượt qua 3 giờ. Trong đó không thể có một chữ phạm sai lầm, bằng không muốn lặp lại. Tác dụng của nó cũng phi thường cường đại. Nó có thể đem một cây di chỉ chuyển hóa thành kim. Đúng vậy, chính là vàng ròng, có thể hướng diệu tiên sinh hiến tế, cũng sẽ bị hắn nhận lấy vàng ròng. Đây cũng là vì cái gì ngân tước sĩ không phải là kim tước sĩ nguyên nhân. Có một bộ phận nguyên nhân là vì phòng ngừa cùng diệu tiên sinh tranh đoạt hoàng kim loại này môi giới vật. Một bộ khác phận nguyên nhân chính là ở cái thế giới này chỉ có bạch ngân số lượng dự trữ là chân chính cố định. Không có thể tái sinh. Hoàng kim tuy so với bạch ngân càng thêm thưa thớt. Có thể chịu tải chớ chú tính năng càng mạnh. Nhưng nó thuộc về thực sự không phải là không có thể tái sinh tài nguyên. Chỉ là tái sinh giá lớn quá cao mà thôi. Luyện kim pháp thuật tại thời cổ sau công dụng. Trên thực tế cũng không phải là dùng để bán ra. Đổi lấy tài phú. Mà là vì luyện chế độ tinh khiết đầy đủ cao hoàng kim. Dùng cho tiến giai hoàng kim giai. Nguyên nhân là tại cổ đại. Siêu phàm giả nhóm khuyết thiếu đầy đủ hữu hiệu cao độ tinh khiết hoàng kim tinh luyện thủ đoạn. Mà bạch ngân tinh luyện phương pháp. Thì rất sớm trước bị mọi người phát hiện. Cho nên cổ đại thuật sư luyện kim nhóm. Mới sáng tạo ra pháp thuật này. Lúc ban đầu mục đích là thuận tiện tiến giai. Trạch địa hắc tháp chuyển hóa Vu sư. Đang tiến hành bạch ngân giai tấn chức khảo hạch, trong đó nhất hạng yêu cầu chính là độc lập, thành công phóng thích pháp thuật này. Bọn họ dùng cái này phán định chuyển hóa Vu sư năng lực cá nhân. Nếu như vô pháp đem cái này cực dài chú ngữ tinh giản vì chính mình có thể chính xác vịnh sướng trình độ, hay là tại thời gian dài vịnh sướng thời điểm hội không cẩn thận nói ra chữ sai. Liền sẽ bị phán định vì đối với chuyên nghiệp kỹ năng độ thuần thục không đủ. Không được cho phép gánh chịu cao cấp hơn chớ chú. Trên ý nào đó này cũng là một loại bảo hộ. Bạch ngân giai pháp thuật một khi thất bại. Vậy cũng liền không phải từ đầu lại tới đơn giản như vậy. Mà đến hiện ở thời đại này. Vu sư nhóm hiện tại đã không thiếu trước rồi. Nhất là chuyển hóa Vu sư. Bọn họ dễ như trở bàn tay liền có thể đi làm so với luyện kim lợi nhuận càng cao nghiệp vụ. Pháp thuật này hiện giờ chủ yếu tác dụng, đã biến thành khảo nghiệm một cái chuyển hóa Vu sư năng lực bản thân lượng xích. Thật đáng tiếc chính là, tuyệt đại đa số chuyển hóa Vu sư đến thanh đồng giai liền là cực hạn. Có thể từ chính quy con đường tiến giai bạch ngân giai chuyển hóa Vu sư. Trên cơ bản đầu lưỡi gọn gàng trình độ đều là có thể trực tiếp đi tham gia Đức Vân xã. Salvatore đối với Trung Kỳ nói. Đây chính là bọn họ những cái này chính quy xuất thân siêu phàm giả. Dưới tình huống bình thường xa xa so với cùng giai dã đường tử siêu phàm giả cường đại nguyên nhân. Không phải là bởi vì bọn họ tiếp thụ lấy càng toàn diện. Ưu tú hơn giáo dục. Mà là bởi vì hắn đám người tiến giai chịu nghiêm khắc giám sát cùng bảo hộ. Bởi vậy ăn mòn độ xa thấp hơn phổ thông siêu phàm giả. Mà có thể thông qua cuộc thi thuận lợi tiến giai siêu phàm giả. Trên cơ bản tại tiến giai sau khi hoàn thành. đã có thể trực tiếp trở thành cùng giai siêu phàm giả bên trong nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên, John Hoan, Jaren tiên sinh tuy cũng là dã đường tử, nhưng hắn không thuộc về bình thường tình huống. Cơ bản mà nói, hơi cao giai chuyển hóa học phái pháp thuật, đều cần dài rằng giặc vịnh sướng thời gian tài năng phát động. Có thể coi là Salvatore ở bên trong không phải là tại luyện kim. Rất có thể hắn cũng ở vào một cái không thể bị cắt đứt trưởng chu kỳ chuyển hóa trong pháp thuật. Nếu chung kỳ quấy rầy hắn, khả năng Salvatore liền không thể không tham ô quý giá của mình thời gian nghỉ ngơi đi công tác. Chung kỳ cũng không muốn như vậy. Giúp nhau thông cảm một chút đi. Cứ việc có thể có chút nguy hiểm. Nhưng chung kỳ còn là quyết định. Bản thân bây giờ muốn lẻ loi một mình đi gặp vị này. Tại 45 năm trước, liền có thể tiến giai bạch ngân mạnh mẽ đại vu sư. Với ta mà nói, cũng không có gì cái gọi là. Trung kỳ hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra bình tĩnh quang huy. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.